cả đám đệ tử nội tông trợn mắt nhìn, Dương Ngọc Nhi luyện cương tứ phẩm đã hình thành cương tâm, thực lực hiện tại đã đến luyện cương bát phẩm đỉnh phong, trong đám tam đại đệ tử chỉ có Mạc Liêu Tô và một người nữa là hơn nàng một bậc, nhưng hôm nay sao lại phát huy thất thường như thế? Nam nhân đối diện thoạt nhìn cước bộ tán loạn, tố chất thân thể cực kỳ kém, nhưng nhánh cây trên tay hắn chẳng chút mảy may hao tổn, mỗi lần trường kiếm của Dương Ngọc Nhi sắp đụng đến nhánh cây đó, hắn liền dùng một loại thủ pháp quỷ dị mà thoát ra. Dây dưa hồi lâu, rốt cục cũng chứng minh được suy diễn của Đường Phong là đúng. Bộ kiếm pháp kia quả thật có sơ hở, hơn nữa không chỉ có một. Vì hiện tại thực lực của mình chẳng đến đâu, Dương Ngọc Nhi cũng có vài lần nương tay, nhưng Đường Phong tự tin mình có cơ hội đánh bại đối phương. Dương Ngọc Nhi thấy dây dưa lâu như vậy cũng không làm gì được đối thủ, mấy vị sư muội đứng sau có người lén cười, Dương Ngọc Nhi liền xấu hổ quyết tâm dùng một kiếm tàn nhẫn đam tới ngực Đường Phong. Đồng tử của Đường Phong co rút lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trong phút chốc tiến nhập vào một loại trạng thái tĩnh tâm như nước. Mắt thấy trường kiếm của mình cách ngực đối phương ngày càng gần, Dương Ngọc Nhi đã không kịp thua tay về, nàng thật sự không muốn giết nam nhân này, chỉ vì bị các sư muội cười nhạo nên thẹn quá hóa giận, muốn tốc chiến tốc thắng. Góc chuyện audio.com, mà thôi, nhưng không ngờ được nam nhân này lúc nãy còn hóa giải giỏi như thế, sao đối mặt với một kiếm chí mạng thế này lại không động. Xong rồi, nam nhân hoàn mỹ như vậy xem ra hôm nay đành bỏ mạng dưới kiếm của mình. Dương Ngọc Nhi thầm than trong lòng, nhắm chặt hai mắt. Ngay sau đó, từ cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, tức khắc mất đi khống chế. Tất cả qua đi, Dương Ngọc Nhi lặng lẽ mở mắt ra nhìn, trường kiếm trên tay mình cách lồng ngực đối phương chỉ có một tấc, còn khuỷu tay của mình lại bị nhánh cây kia nhẹ nhàng chế trụ. Dừng tay, một tiếng kinh hô đầy lo lắng vang lên, tiếp theo là thân ảnh của Lâm Nhược Diên từ ngoài chạy tới. Cách chương.